Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, ký ức có thể di truyền. Một vị lão Trần chém đinh chặt sắt, không chút do dự, điểm này hắn rất khẳng định. Nó không chỉ một lần nghe được Tam gia ra miệng một câu, rất muốn biết rõ táng tổ cao nguyên táng là vị nào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vì cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sẽ chôn ở táng tổ cao nguyên đâu? Cái khác bốn cái tổ tiên nhiều đời về trước chết ở đâu? Chẳng lẽ cũng thành sẽ hô hấp đồ vật sao? Lão Trần lặp lại ra Tam gia gia rất ưa thích miệng hôn lời nói. Buông buông tay, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ta Tam gia gia câu nói này nói không nổi mất trăm lần. Mỗi lần cùng ta nói Diêm La Vương bia đá, hoặc là nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, liền sẽ nói cái này câu. Ta nghe được lỗ tai lên vết chai. Sau đó lão Trần ứng Vương Bình yêu cầu vẽ ra Diêm La Vương mang đến bia đá bộ dáng, đem vẽ đưa cho Trịnh Càn Châu. Lão Trần vò đầu, ta vẽ có chút trừu tượng, nhưng khái chính là như vậy. Bia đá khái kích thước ta tiêu ký ở phía trên. Trịnh Càn Châu thu hồi vẽ, trịnh trọng nói, chờ qua mấy ngày ta trở về Trịnh gia, ta đi xem một chút lão tổ tông tấm bia đá kia. Đồng thời, Trịnh Càn Châu đem Vương Bình viết xuống nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chữ nghĩa, Tây Hoàng nhân tổ, giấy móc ra, giao cho lão Trần. Lão Trần, ngươi tìm cơ hội nhìn xem bia đá, xem có thể hay không tại trên tấm bia đá nhìn thấy bốn chữ này. Hy vọng nơi đó táng lấy là Tây Hoàng nhân tổ. Nói như vậy không chừng liền có thể biết rõ bảo bảo lai lịch. Trương Nghiên ánh mắt chờ mong. Theo lão Trần lời nói, thẩm bảo bảo lai lịch thăm dò không có chút nào tiến triển. Âm ti, nhà khoa học chuyên tâm tại âm dương nhị khí nghiên cứu, cũng không có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Bia đá giải mã cũng không có bao nhiêu. Hiện tại, đám người chỉ có thể ký thác hy vọng ở táng tổ cao nguyên cái này đầu manh mối. Chỉ cần trên tấm bia đá có đề cập Tây Hoàng nhân tổ, như vậy táng tổ cao nguyên vô cùng có khả năng táng lấy Tây Hoàng nhân tổ. Lão Trần, Tam gia gia ngươi còn có hay không nói qua tin tức gì? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, thượng quan kiến quốc không chịu bỏ qua, không muốn sót xuống giờ một giọt dấu vết để lại. Cho liên tưởng tưởng tượng, lão Trần hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm manh mối. Đây chính là tìm tòi nghiên cứu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cơ hội tốt nhất. Ai cũng không nguyện ý tùy tiện phạm qua. Dù là tuế nguyệt biến thiên, lúc đến qua rời mấy trăm vạn năm, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước truy dò tìm tác chưa hề ngừng. Qua, tại lão Trần suy nghĩ trong lúc đó, đám người lại là thảo luận, riêng phần mình chia sẻ suy đoán. Sở Lị Lị mắt nhìn cạnh bên ăn tự phục vụ người nhà, linh quang lóe lên, vội vàng hỏi thẩm bảo bảo. Bảo bảo, ngươi nói ngươi trông thấy Tây Hoàng nhân tổ bốn chữ liền muốn khóc. Kia người nhà ngươi đâu? Ngươi có muốn hay không nhường người nhà ngươi nhìn xem kia bốn cái chữ? Xem có khóc hay không? Nếu a, ta nói nếu bảo bảo người nhà không có khóc, như vậy có khả năng hay không bảo bảo không phải bản thân cùng Tây Hoàng nhân tổ có quan hệ, mà là tiếp xúc qua cái gì, dẫn đến cùng Tây Hoàng nhân tổ sinh ra liên hệ. Lời này vừa ra, đám người mộ mà sáng lên, bọn hắn vào xem lấy trên người thẩm bảo bảo bỏ công sức. Lại là quên thẩm bảo bảo người nhà. Đúng nga, Trương Nghiên linh động ánh mắt lấp lóe tinh mang. Ta làm sao cho xem nhẹ điểm ấy? Trịnh Càn Châu kinh hô, chợt vỗ chân. Từ đầu đến cuối, đám người có chút đương nhiên cho rằng thẩm bảo bảo cùng Tây Hoàng nhân tổ có quan hệ. Không có cân nhắc đến thẩm bảo bảo có phải hay không tự thân cùng Tây Hoàng nhân tổ có quan hệ, mà là phương diện khác. nếu là bảo bảo cả nhà cũng xem khóc, vậy liền chứng minh bọn hắn cái này một nhà cùng Tây Hoàng nhân tổ có quan hệ. Đúng là như thế, ta cảm thấy có cần phải cường điệu điều tra gia sử. Hoặc là tra một chút hiện nay đã biết nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Xem có không có quan hệ với cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cùng nào đó tộc có quan. Hệ, nếu như không có khóc, như vậy có thể là giặt rửa bảo bảo vô ý bởi vì nhân tố bên ngoài. Dẫn đến tự thân cũng dụ phát Tây Hoàng nhân tổ đồ vật phản ứng đám người nhao nhao phát biểu. Tiến đến Sở Lị Lị bên cạnh, Vương Bình xoa bóp Sở Lị Lị khuôn mặt. Nhà đầu điên có thể a, vẫn là các ngươi lòng của nữ nhân mảnh. Trải qua Sở Lị Lị nhắc nhở, ánh mắt mọi người sáng tỏ. Đối với tìm tòi nghiên cứu thẩm bảo bảo nhiều một đầu manh mối. A, lão Trần kêu một tiếng, hù đến đám người. Lão Trần ngươi phát a điên, dọa ta một hồi. Trương Nghiên vỗ ngực một cái, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Lão Trần gật đầu, không kịp chờ đợi nói, vừa rồi các ngươi nâng lên muốn khảo thí bảo bảo lão nguội cả nhà khóc không khóc điểm ấy. Ta đột nhiên nhớ tới cái Tam Gia Gia trước đó cùng ta nói chuyện phiếm nói một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Đám người ghé mắt, lão Trần thẳng thắn, Tam Gia Gia nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là rất mạnh tồn tại. Mạnh đến có thể ảnh hưởng hậu đại, phải nói lời nói tới nói, chính là huyết mạch, cường giả mạnh như vậy hắn hậu nhân sẽ mang theo kia mạnh huyết mạch. Đánh cái so sánh, Vương gia có phải hay không rất mạnh? Ngũ hồ hoa loạn kém chút bị diệt tộc, chết được không có thừa bao nhiêu. Nhân tài tàn lùi, đổi lại cái khác đạo thống. Loại này tình huống có 8-9 thành tỷ lệ xuống dốc. Rất khó quật khởi, cho dù nghĩ quật khởi, cũng muốn qua thật lâu. Bốn thiên sư cát thiên sư một mạch chính là tốt nhất chứng minh. Ngũ hồ hoa loạn nhường cát thiên sư một mạch chết được không sai biệt lắm. Cuối cùng nhân tài tàn lùi, nếu như không phải dựa vào cái khác tứ thiên sư hỗ trợ, ngũ tính thất vọng vương gia hỗ trợ, chỉ sợ cũng trực tiếp đạo thống biến mất. Vương gia lại khác, bọn hắn nhân tài tàn lùi chỉ là nhất thời, cơ hồ lại tại rất thời gian ngắn trong phòng một lần nữa tỏa ra sự sống. Cứ việc không có cách nào trở lại huy hoàng, tại ngũ tính thất vọng là hạng chót, nhưng cùng đuổi quỷ giới các đạo thống so ra, vẫn như cũ là to lớn vật, không thể lay động. Kỳ thật vương gia bất hủ dựa vào là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Huyết mạch, bọn hắn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại. Tự thân chứa nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huyết mạch, khiến cho hậu đại hiếm khi xuất hiện kẻ yếu. Từng cái cũng rất mạnh. Ta Tam Gia Gia nói qua, loại này gần như chỉ ở nói phát sinh huyết mạch luận, kỳ thật là chân thật tồn tại. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chính là có thể sinh ra nhường huyết mạch kéo dài cho hậu đại cường già. Đồng thời ta Tam Gia Gia nói qua, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không có gì ngoài có thể di truyền huyết mạch, thậm chí có khả năng di truyền có ký ức. Đám người ngơ ngẩn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Di truyền ký ức cũng có thể di truyền sao? Nói đùa cái gì? Lão Trần tựa hồ nhìn ra đám người ý nghĩ. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, cảm thấy ký ức di truyền rất hoang đường. Kỳ thật ta cũng cảm thấy rất hoang đường, cho nên ta đối với chuyện này không chú ý, chỉ cảm thấy Tam Gia Gia tại mò mẫm mấy cái kéo. Bất quá bảo bảo lão nguội việc này, ta cảm thấy 8-9 phần 10 cùng ký ức di truyền có quan hệ. Mọi người đều biết, não người là trên thế giới phức tạp nhất đồ vật. Có 102, não thần kỳ, ẩn chứa vô hạn không biết. Tìm thường động vật trí thông minh thấp, không nhớ được cái gì, nhưng người có thể ký ức rất nhiều thứ, thậm chí thời điểm chuyện phát sinh đều có thể nhớ kỹ. Có một vị nhà khoa học từng cho ra qua một cái phỏng đoán. người ký ức chứa đựng tại não người là lấy điện tử hình thức tồn tại ở tế bào não thần kinh đồng. Chi, còn có nhà khoa học đưa ra, người ký ức không tồn tại não, mà là chứa đựng trên cơ thể người. Người sinh ra ký ức sẽ sinh ra một loại đến chứng, nếu là loại này protein bảo lưu lại đến. Cái này ký ức cũng liền có thể bền bỉ, thậm chí chỉ cần đưa ra loại này protein, nói không chừng có thể đọc đến người khác ký ức. Ta Tam Gia Gia kết hợp cả hai tranh luận phải, trái nghiên cứu, cho rằng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mạnh, cả đời vinh quang. Bởi vậy bọn hắn ký ức chi là bảo tồn có bọn hắn cả đời vinh quang cùng huy hoàng. Mà phần này vinh quang chảy xuôi tại huyết mạch chi. Chính là bởi vậy, bọn hắn hậu đại nhưng thật ra là có thể cảm nhận được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mạnh. Cùng huy hoàng, loại này thường nhân lời nói tới nói chính là tự hào. Ta Tam Gia Gia cho rằng, khả năng này không chỉ là tự hào, mà là hậu đại có chảy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huyết mạch. Huyết mạch chi minh khắc hạ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huy hoàng. Bảo bảo sẽ khóc, có lẽ là nàng nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ bốn chữ. Dụ phát huyết mạch kia phần Tây Hoàng Nhân Tổ vinh quang. Bởi vậy đau buồn, thút thít huy hoàng như vậy Tây Hoàng Nhân Tổ vậy mà lại vẫn lạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.